Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363: Gặp nạn cùng làm. Có phúc không cùng hưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không có chút nào cần nói ý nghĩa. Không thể nào, Cửu Thiên Huyền Nữ nhưng mà Chu Thiên Tử ái phi. Nghe được đệ tử nói như vậy, Nhiên Đăng đạo nhân bộc phát không tin. Chuyện khác không dám xác định, nhưng mà chuyện này hắn nhưng là điều tra rõ ràng. Chu Thiên Tử và Cửu Thiên Huyền Nữ sự việc ở thế gian đã bị truyền thành giai thoại. Như vậy cảm tình làm sao sẽ không để ý. Khương Tiểu Bạch nói như vậy liền trực tiếp xuất binh. Như vậy Hưng Sư Động chúng chẳng lẽ không sợ Ngọc Hư Cung trực tiếp đem Cửu Thiên Huyền Nữ chém chết, thật sự là không hợp với lẽ thường. Sư bá, mấy ngày trước Chu Thiên Tử ở Hoàng Thành giáo trường lớn một chút binh. Liền liền Hoàng Thành phổ thông người dân đều biết. Hơn nữa, truyền lệnh đệ tử thấy Nhiên Đăng đạo nhân như vậy phản ứng. Quả thực có chút không biết làm sao. Người ta Hoàng Thành tiên phong đại quân đã liền Nam Thiên Môn. Đây là không tranh sự thật. Quấn quýt chuyện này đã lại không có ý nghĩa. Thêm gì nữa, phất tay áo, chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình mở miệng hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới chú tâm bày ra cục sẽ biến thành như vậy. Khải bẩm tổ sư, vậy thượng cổ yêu đình tựa hồ và Đại Chu Hoàng triều bên này đạt thành một hiệp nghị nào đó. Bọn họ thấy Hoàng Thành tiên phong đại quân sau đó trực tiếp mở ra Nam Thiên Môn. Thậm chí còn đặc biệt phái ra một tiểu đội đem đại quân dẫn hướng liền Ta Ngọc Hư Cung phương hướng. Thượng cổ yêu đình, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng âm trầm. Nguyên lai là các ngươi giở trò quỷ, muốn lợi dụng Đại Chu Hoàng Thành đến tìm Ngọc Hư Cung phiền toái. Ha ha, ý tưởng này sợ rằng còn ngây thơ một ít. Nghĩ ngợi chốc lát, hắn mở miệng nữa. Ngươi cùng lại đi dò xét chuyện này, nhất định phải đem việc này nguyên nhân hậu quả tra rõ ràng. Đúng rồi, cho vậy Đại Chu Hoàng Triều Tiên Phong đánh ra Ngọc Giản. Liền nói nếu như 3 ngày sau Ngọc Hư Cung không thấy được phong thần người. Vậy Cửu Thiên Huyền Nữ cũng chưa có cần thiết tồn tại. Nguyên Thủy tự cho là mình tìm được Hoàng Thành xuất binh nguyên nhân. Quả nhiên truyền xuống sắc lệnh. Ở hắn xem ra, có thể là yêu đình bên này đầu độc Chu Thiên Tử. Hoặc là cho bọn họ truyền cái gì bất lợi cho Ngọc Hư Cung tin tức. Lúc này mới khiến cho được Chu Thiên Tử mất lý trí. Dạ, tổ sư, truyền lệnh đệ tử thì phải xoay người rời đi. Đợi một chút, Đại Chu Hoàng Thành tiên phong đại quân số lượng bao nhiêu? Chủ soái là ai? Bất quá ở nơi này truyền lệnh đệ tử mới vừa muốn lúc chia tay. Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là truy vấn một câu. Lần này Hoàng Thành cộng điều động 100.000 đại quân. Tiên phong đại quân chỉ có 5.000. Trong đó lấy Vô Chi Kỳ làm soái, Tứ Phế Tinh quân, Ngao Bính cùng làm tướng. Vô Chi Kỳ chính là một cái Vô Chi Kỳ liền muốn chinh phạt Ta Ngọc Hư Cung. Thật là cực kỳ buồn cười. Vừa nghe, Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt vội hiện vẻ khinh bỉ. Vô Chi Kỳ là thượng cổ ma thú không giả. Nhưng Ngọc Hư Cung cũng không yếu. Đại danh đỉnh đỉnh thập nhị kim tiên tùy tiện đi ra ngoài mấy cái cũng có thể giải quyết. Biết, ngươi đi xuống đi. Đại sư bá, lĩnh mệnh sau đó. Truyền lệnh đệ tử vội vội vàng vàng bước lui ra đại điện. Bẩm sư tôn, cái này Đại Chu Hoàng Thành không biết tự lượng sức mình quả thực đáng ghét. Đệ tử muốn lãnh Ta Ngọc Hư Cung đệ tử trước đem chi này tiên phong đại quân chém giết. Nhiên Đăng đạo nhân lại khom người. Không gấp, trong tay chúng ta có Cửu Thiên Huyền Nữ. Đại Chu Hoàng Thành đại quân thành không là cái gì khí hậu. Ngược lại thì phải nhốt tập trung một chút thượng cổ yêu đình. Cái này. Đệ tử rõ ràng, báo, nhưng mà trong đại điện Nhiên Đăng đạo nhân còn không có trả hà. Lại có tam đại đệ tử mặt đầy lo lắng xông vào đại điện. Khải bẩm tổ sư, Việc lớn không xong, việc lớn không xong, chuyện gì hốt hoảng. Nguyên Thủy và Nhiên đang ngang hàng lúc cau mày, trong lòng lại là lộp bộp một chút. Đệ tử như vậy phản ứng, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Chín tầng trời, huyền nữ không thấy, đệ tử lắp bắp cuối cùng nói ra mang theo tin tức. Cái gì? Toàn bộ đại điện nghị sự ngay tức thì một phiến tĩnh mịch. Cửu thiên huyền nữ tống giam ở Ngọc Hư cung chỗ sâu đại điện. Cực kỳ bí mật, bên trong lại là cơ quan trùng trùng. Trừ Ngọc Hư cung số ít đệ tử ra, còn lại người ngoài đừng nói là tiến vào trong đó, chính là đến gần cũng cực kỳ khó khăn. Trọng yếu nhất là bên kia vừa có động tĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định sẽ có cảm ứng. Nhưng bây giờ, đi xem, tỉnh hồn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vậy không trước đây ổn định và ung dung. Trong mắt trừ không xác thực định ra còn có từng tia sợ hãi. Dõi mắt toàn bộ tam giới, có thể làm đến bước này chỉ có La Hầu chờ thêm đời một tồn tại. Như vậy há chẳng phải là nói cửu thiên huyền nữ là bị lên đời một đại lão cứu đi. Lại không nói Ngọc Hư cung bên này như thế nào. Bích Du cung, trên đại điện, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt cũng là không tốt lắm xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi cũng quá mức. Tự mình giam cửu thiên huyền nữ loại chuyện này cũng không cùng ta Bích Du cung thương lượng một phen liền làm chủ. Chẳng lẽ là muốn nuốt một mình phong thần người? Chốc lát, sau khi nghe xong đệ tử bẩm báo, hắn tức giận lên tiếng. Từ thượng cổ yêu đình đánh vào thiên giới sau đó, vì ngăn cản yêu đình, Ngọc Hư cung và Bích Du cung đã cột vào cùng cái chiến thuyền trên đồng tiến lui cộng vinh nhục. Kết quả thế nào? Chuyện lớn như thế tình Ngọc Hư cung lại là liền thương lượng đều không mang thương lượng một chút. Khải bẩm sư tôn, Ngọc Hư cung bên kia giam cửu thiên huyền nữ chuyện, đệ tử bên này một chút tin tức cũng không có. Nếu không phải hoàng thành đại quân thượng giới sợ rằng hoàng thành trong tay ba cái phong thần người thì phải toàn bộ lạc nhập Ngọc Hư cung trong tay. Sau đó một vị hơi thở thực lực ngập trời không kém gì Đa Bảo đạo nhân nữ tu đứng dậy. Nàng không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Linh Thánh Mẫu. Ở Thông Thiên giáo chủ một đám đệ tử bên trong xếp hạng thứ hai. Biết, Thông Thiên giáo chủ khoát tay, trong mắt nhiều một tia tàn nhẫn và quả quyết. Gặp nạn người muốn cùng ta cùng làm, có phúc người không thể cùng ta cùng hưởng. Vừa là như vậy vậy thì tự mình chiến đấu tốt lắm. Sau đó, thân hình hắn chớp mắt liền biến mất ở đại điện bên trong. Sư tôn, ngài đây là, một đám đệ tử không rõ ràng. Vi sư đi thu hồi Chu Tiên bốn kiếm. Sau này ta Bích Du cung coi như đoạt không về thiên giới, cũng sẽ không cùng Ngọc Hư cung nhập bọn. Một khắc sau, ngoài điện truyền đến Thông Thiên giáo chủ thanh âm. Dạ, sư tôn, nghe được như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu cùng một đám đệ tử mừng rỡ không dứt. Bọn họ thật ra thì đã sớm xem Ngọc Hư cung khó chịu. Lần này và Ngọc Hư cung hoàn toàn quyết liệt đang cùng bọn họ tâm ý. Thiên giới, bởi vì hoàng thành đại quân thượng giới mà đổi được mưa gió phun trào. Thế gian, Việt quốc, đại điện nghị sự trên. Đại Phạm Thiên sau khi nghe xong quỷ mẹ bẩm báo, ánh mắt sáng. Cuối cùng lại là trực tiếp đứng dậy, nói như vậy Đại Chu Hoàng Thành bên kia chủ lực đã toàn bộ đi trước thiên giới. Không thể không nói đây cũng là nhân cơ hội bắt lại Hoàng Thành một cái thời cơ tốt. Sư huynh, thám tử truyền về tin tức chính là như vậy. Bất quá vậy Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân cùng với hắn đại đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư Tựa Hồ cũng không có rời đi. Trong điện, thân là Minh Hà lão tổ cử xuống bốn đại ma đem một trong quỷ mẫu trầm giọng trả lời. Huyền Đô Đại Pháp Sư và chuyển thế thân cũng không có rời đi. Làm sao có thể? Hoàng Thành muốn đánh nhưng mà Ngọc Hư cung, loại chiến lược này không tham gia. Vừa nghe, Đại Phạm Thiên trong mắt tràn đầy không tin. Hắn biết Chu Thiên Tử khẳng định sẽ lưu lại mấy cái trấn giữ người. nhưng không nghĩ tới sẽ là cái này hai đại cao thủ. Sư huynh, theo thám tử nói hoàng thành bên kia tựa hồ còn có cao thủ. Dưới mắt chúng ta có lẽ chỉ có mời hồi Hồng Vân đại nhân mới có thể một lần hành động bắt lại hoàng thành. Trầm tư, quỷ mẫu nói ra mình ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.